Chương 831 trấn áp Trần Thần ánh mắt phiêu hốt. Không dám nhìn tới cái kia thanh y nữ tử. Nhưng có thể cảm nhận được nàng lửa giận ngập trời cùng oán hận. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn vận dụng đế tôn mệnh cách lực lượng. Có thể hắn biết rõ sau khi thức tỉnh thanh thanh có nhiều đáng sợ. Cho dù bị khốn tại đại đạo pháp tắc, vị này từ cổ chí kim vô song thiên chi kiều nữ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn khôi phục kiếp trước tu vị. Nhưng mặc dù như thế, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Chí tôn đức ý chí lực, hoàng mỹ vô khuyết chân thần pháp tắc hơn nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn thân thể. Thanh thanh hôm nay tổng hợp thực lực 100% có thể so sánh một vị chính thức thần. Giữa trần thế không người có thể địch. Bình thường mà nói, cho dù hắn cùng với tử thần hợp lực cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Trần thần lại không muốn đập nồi dìm thuyền hết sức thăng hoa. Dùng chân thần cảnh giới nghênh chiến. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể sử dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Tuy nhiên làm như vậy đồng dạng có thể sẽ có vô cùng nghiêm trọng di chứng. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm rồi. Thế nhưng mà, nghìn tính vạn tính, hắn hay vẫn là không để ý đến thanh thanh cảm thụ. Cái này cương liệt nữ tử thấy hắn vận dụng mệnh cách chi lực. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng sát ý trong khoảnh khắc nồng đậm được hóa đều hóa không khai mở. Giận dữ một tiếng thét dài. Toàn thân cao thấp thanh hỏa diệu thiên. Đốt được hư không chôn vùi. Nàng như một kiếp hỏa trong nộ phóng hoa sen. Tóc xanh cuồng loạn nhảy múa. Lâm không một điểm. Như là cổ sao chổi lướt đến. Nắm tay phải có xuyên thủng trời xanh chi uy. Kiên quyết oanh hạ. Thanh thanh, ngươi hãy nghe ta nói. Trần thần một bên chống đỡ, vừa muốn tìm một cơ hội cùng nàng giải thích. Không có gì dễ nói đấy. Ta chỉ hận tự chính mình năm đó mắt bị mù. Vậy mà hội yêu mến ngươi cái này đầu bạch nhãn lan. Thanh thanh cái gì cũng nghe không lọt. Đi lên một quyền không công mà lui về sau. Song chưởng chấn động. Người như thanh hoàng động cánh bay thang đến chân trời. Đến cực điểm sau hít sâu một hơi. Thân thể mềm mại cực túc xoay quanh. Trong chốc lát tự thấy không rõ thân ảnh của nàng. Tiếp theo lăng không vòi rồng tàn sát bừa bãi. Mang tất cả lục hợp. Trong gió lúc lôi động cửu thiên. Bỗng nhiên đâm rơi. Huy hoàng thần uy trấn áp trên trời dưới đất. Thế gian không có bất kỳ người dám coi như không quan trọng. Trần thần cũng không ngoại lệ. Hắn phải toàn lực ứng phó. Nếu không nhất định sẽ trọng thương tại đây nhớ bá đạo tuyệt thế sát chiêu phía dưới. Ông ông ông. Thần niệm khẽ động. Trần thần trên người vòng tròn quay liên tục màn sáng giống như đã có tánh mạng. Bắn ra vô thượng uy nghiêm cùng khủng bố khí tức. Chúng cù kết thành từng đạo màu vàng khí lưu. Vây quanh hắn quanh thân du động. Mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng sấm sét vang dội. Phanh! Hai người lúc lên lúc xuống. Tại trong hư không cường thế đối oanh. Theo hai đấm va chạm chỗ bắt đầu. Một đạo cự đại khe hở xuất hiện. Tự như một đầu khổng lồ cự mãng tham lam cắn nuốt mãng lớn thương khung. Thật lâu không cách nào khép kín. Vô tận hắc ám theo xé rách trong khe hở gào thét lao ra. Che khuất bầu trời cái kia luôn phiên mặt trời đỏ. Nhưng cái này còn không có hết. Một kích này qua đi. Thanh thanh quyền tim đột ngột lần nữa bộc phát ra một đóa ngọn lửa màu xanh. Cuồng bạo lực lượng lập tức phá vỡ thế lực ngang nhau cục diện. Ép tới trần thần xuống thẳng rơi. Oanh!

Có thể Thanh Thanh lại không còn có mở to mắt. Tay của nàng đột ngột ngã ở trên mặt tuyết. Trong nháy mắt đó Trần Thần thân hình cứng lại rồi, thật lâu không có động tĩnh, phản phất cũng đi theo đã chết đi. Ngươi! Đừng như vậy, An Nguyệt đi lên khuyên nhủ. Không có Chí Tôn vẫn lạc dị triệu, Thanh Thanh khẳng định không chết. Ngươi không hiểu. Nàng vừa rồi cùng trời giúp tranh giành, trở thành trời xanh chán ghét mà vứt bỏ chi nhân. Như thế nào lại khác thường triệu? Trần Thần thất hồn lạc phát. An Nguyệt không nói gì dùng lúc. Im im lặng lặng đứng sững ở trong gió tuyết một hồi lâu sau. Tối chung chỉ có thể sâu kín thở dài. Ồ, các ngươi xem tự hồ có chút không đúng. Tiêu Mị Nhi đột nhiên chỉ vào Thanh Thanh thi thể kêu lên. Trần Thần trước tiên cúi người nhìn lại. Lại kiến Thanh Thanh mi tâm xuất hiện một khỏa điểm đỏ. Đúng là trước khi giảm đi cái kia khỏa. Càng thần kỳ chính là nàng lại có tim đập. Chẳng lẽ An Nguyệt giống như đã minh bạch cái gì, mừng rỡ như điên mà nói, ta hiểu rồi, Thanh Thanh nhất định còn sống. Không, còn sống chính là Lâm Tiểu U. Nàng cùng Thanh Thanh hai vị nhất thể. Thanh Thanh vừa chết, nàng trước khi bị trấn áp mình ý thức sống lại, đoạt lại thân thể quyền chủ đạo. Không hơn. Trần Thần cũng là trước vui vẻ, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến tiền căn hậu quả. Trong nội tâm vừa mới dấy lên một tia hy vọng lập tức lại tan vỡ rồi. Không phải. Ngươi tin tưởng ta. Thanh Thanh khẳng định còn sống. Ngươi đừng quên rồi. Lâm Tiểu U thế nhưng mà nàng kiếp này là nàng chuyển thế. Nếu như Thanh Thanh chết rồi, Lâm Tiểu U cũng nên sẽ cùng theo chết đi mới đúng. Bởi vì bọn nàng là cùng là một người a. An Nguyệt một câu điểm tỉnh người trong mộng. Trần Thần con mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy a. Lâm Tiểu U là vì Thanh Thanh mới xuất hiện đấy. Hai người một cái là đi qua, một cái là hiện tại, cộng lại mới là nguyên vẹn tánh mạng. Nếu như đi qua biến mất, như vậy hiện tại chẳng khác nào đã mất đi căn cơ buông đinh, lại có thể nào tiếp tục tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 834 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 834 dũng cảm đi đối mặt. Suốt một tuần đi qua, Trần Thần thủy chung canh giữ ở Lâm Tiểu U bên người một tấc cũng không rời. Nha đầu kia mình ý thức tuy nhiên đã trở về, nhưng trước khi nàng tại cùng An Nguyệt đọ sức trong bị trọng thương, Thanh Thanh lại dùng nàng, hoặc là cũng có thể nói là dùng nhục thể của mình đi khiêu chiến trời xanh đức ý chí. Cuối cùng bị thiên phạt. Hai người vốn là nhất thể đấy. Cái này một vòng kiếp nạn hạ đến tự nhiên là tổn thương càng thêm tổn thương. Chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Như thế nào, nàng vẫn là như cũ sao? An Nguyệt bưng một chén tham gia cháo nhẹ nhàng đi đến. Trần Thần gật gật đầu. Lại vịn nàng ngồi xuống. Nhỏ giọng trách nói, ngươi thương thế của mình cũng không nhẹ. Ta không phải cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Vì cái gì không nghe? An Nguyệt cười nói, ngươi cũng không phải không biết, thương thế của ta không phải tĩnh dưỡng có thể dưỡng tốt đấy. Trần Thần lo lắng khẽ thở dài, đúng vậy a. Ngươi lần này bị thương bổn nguyên, muốn khôi phục ít nhất được hoa một năm nửa năm khổ công. Lại nói tiếp cái này đều oán ta. Ngươi lại tới nữa. An Nguyệt mắt trắng không còn chút máu, kéo qua tay của hắn nói, ta bị thương là ta tự tìm đấy. Với ngươi có quan hệ gì? Chính thức muốn lại nói tiếp, ngày đó sở dĩ sẽ phát sinh chuyện như vậy trách nhiệm tất cả ta. Nếu không phải ta không nên cùng Lâm Tiểu U đọ sức, Thanh Thanh cũng sẽ không. Được rồi Trần Thần không cho nàng nói thêm gì đi nữa rồi. Phất phất tay nói chúng ta đều đừng tranh nhau đem sai hướng trên người mình đẩy. Sự tình đi qua tự khiến nó đi qua đi. Đừng có lại nói ra được không nào. Tốt. An Nguyệt cười cười. Lại đem chén kia tham gia cháo đưa tới trong tay hắn. Nói ra uống nó a. Ngươi mấy ngày nay đều không sao cả chợp mắt. Tại tiếp tục như vậy coi như là ngươi cũng muốn gánh không được rồi. Trần Thần miễn cưỡng nếm nếm, về sau liền buông xuống. Thì sao, không dễ uống? Không có a, rất tốt, chỉ là của ta thật sự uống không dưới. An Nguyệt đương nhiên biết rõ hắn vì cái gì uống không dưới. Liền khuyên nhủ yên tâm đi Lâm Tiểu U khẳng định không có chuyện gì nữa. Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trần Thần cười khổ nói ta biết rõ nàng không có việc gì, nhưng Thanh Thanh đâu này? Vô luận chúng ta trước khi như thế nào lăng không ước đoán cũng chỉ là ước đoán. Thanh Thanh đến tột cùng là an là nguy chỉ có Lâm Tiểu U rõ ràng nhất. Cho nên ta muốn tại nàng sau khi tỉnh lại trước tiên hỏi một chút tin tường. Bằng không thì ta căn bản không cách nào an tâm. An Nguyệt trong nội tâm sâu kín thở dài. Đúng vậy a. Tuy nhiên nàng ngày đó ngôn từ chuẩn xác nói Thanh Thanh tất nhiên không việc gì. Nhưng đây bất quá là vì trấn an lúc ấy thương tâm gần chết người nam nhân này. Trên thực tế Thanh Thanh đến tột cùng sống hay chết nàng cũng không biết. Vị kia từ cổ chí kim vô song thiên chi kiều nữ tự nhiên là vô cùng tầm thường nhưng nàng cường hành chống lại thiên ý. Khiêu khích trời xanh đức ý chí. Như vậy hành vi thế tất nhắm trúng thiên địa tức giận ai lại dám nói nàng nhất định có thể ở thiên phạt trong sống sót. Trần Thần vô cùng rõ ràng điểm này. Nếu như là toàn thịnh kỳ Thanh Thanh. Đừng nói khiêu chiến thượng thiên. Tự là làm thiên địa thần phục nàng cũng có thể làm đến. Thế nhưng mà hôm nay Thanh Thanh còn không có chính thức thức tỉnh. Có thể nói là nàng từ lúc chào đời tới nay yếu nhất thời khắc. Phi thường dễ dàng ra ngoài ý muốn. An Nguyệt thấy hắn lo lắng. Liền ngồi xổm người xuống nhìn lên lấy hắn khuyên nhủ ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều Thanh Thanh không phải người bình thường. Nàng hội bình an vô sự đấy. Ta hiện tại ngược lại lo lắng hơn ngươi. Ngươi theo ta nói thật vận dụng đế tung mệnh cách hoàng đạo chi lực về sau. Ngươi có phải hay không muốn ép không được số mệnh sức mạnh? Như thế nào hội không thể nào ta rất tốt. Trần Thần ánh mắt một hồi lập lòe. Ngươi! Đừng gạt ta rồi ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. An Nguyệt đứng dậy buông xuống bức màn. Trong phòng lập tức tối sầm lại. Nhưng ngồi ở bên giường người nam nhân kia lại toàn thân cao thấp tách ra lấy chói mắt kim quang. Thoáng như một mặt trời nhỏ. Trần Thần gặp sự tình bại lộ cũng không che che lấp lấp rồi. Thở dài ta biết ngay không thể gạt được ngươi đúng vậy. Tuy nhiên Thanh Thanh vì ta đánh tan tiếp dẫn chi quan. Nhưng cũng chỉ là trị phần ngọn không trường trị bản. Đế tôn mệnh cách một khi hết sức thăng hoa còn muốn áp trở về là không thể nào đấy. Hôm nay ta chỉ có thể tận lực trì hoãn nó bộc phát kỳ vọng có thể nhiều ra một chút thời gian đến bồi cùng các ngươi. An Nguyệt căng thẳng trong lòng. Dắt lấy tay của hắn lo lắng hỏi như vậy theo ngươi đoán chừng. Rời đi ngày còn có bao lâu sẽ gặp đã đến. Tối đa không cao hơn nửa năm. Nhanh như vậy. An Nguyệt kiều nhan tái đi, thất hồn lạc phách mà nói đó không phải là nói, ngươi hay là muốn sớm trở về cửu thiên. Là thiên ý không thể trái. ta thoát được nhất thời trốn không thoát cả đời nên đến kiếp số thủy chung sẽ đến. Chỉ là sớm muộn vấn đề. Trần Thần cũng rất bất đắc dĩ. Tự, không có cách nào lại kéo dài sao? Các ngươi công đức viên mãn cũng chỉ thiếu kém không đến 2 năm rồi, có thể hay không lại hoãn một chút? An Nguyệt rất không cam lòng. Bởi vì nàng biết rõ người trong lòng nếu là kiếp số không đầy liền trở về thì không cách nào hoàn toàn khôi phục kiếp trước tu vị đấy. Đến lúc đó hắn đem chỉ có 2 con đường có thể đi. Hoặc là chết. Hoặc là hướng Tử Tiêu cung lão đạo khuất phục. Thỉnh hắn phù hộ. Có thể bởi như vậy. Cho dù tương lai làm đế tôn cũng chỉ là cái khôi lỗi. Trì hoãn không được. Thần thông không địch lại số trời. Mặc kệ ngươi lại tính toán cũng coi như kế bất quá lão thiên gia. Được rồi đó. Làm như thế nào dạng được cái đó. Trốn tránh không phải biện pháp hơn nữa. Năm đó ta chứng đạo đế tôn lúc đồng dạng nguy cơ tứ phía. Có thể ta còn không phải đã xông qua được. Cho nên ngươi đừng sợ. Ta nhất định có thể lại mở một đường máu. Trần Thần nắm chặt nắm đấm, lời thề son sắt mà nói. Ngươi! Đừng giả ý mông ta rồi. Lúc này không giống ngày xưa. Năm đó ngươi trùng kiếp đế tôn vị lúc Thanh Thanh đã chứng đạo chí tôn. Có nàng giúp ngươi tự nhiên không gì kiêng kỵ. Nhưng bây giờ không giống với. Bầu trời có 6 thánh. Ngươi dựa vào cái gì có thể theo bọn hắn trong đuổi giết thành công tránh thoát một kiếp này. An Nguyệt cũng không phải tốt như vậy lừa gạt khắc tự khám phá người trong lòng nói dối. Vâng. Theo lý mà nói ta là tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi tại kho đấy. Nhưng diệu người tự diệu kế tại 6 thánh cũng không phải một lòng. Cái này 6 vị chí tôn trong rất muốn nhất ta cái chết đem làm thuộc A-di-đà Phật cùng chuẩn đề. Nhưng Thái Thanh Ngọc Thanh Thượng Thanh 3 tôn cùng ta không có sinh tử đại thù. Đặc biệt là Linh Bảo Thiên Tôn. Năm đó ta có ân với hắn. Tuy nhiên bách tại tình thế hắn cũng không khỏi không đối với ta ra tay. Nhưng thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Chưa hẳn tự không có hòa hoãn chỗ trống. Về phần Oa Hoàng cung vị kia Trần Thần nói đến đây cười khen 2 tiếng. An Nguyệt cũng là giống như cười mà không phải cười. Trần Thần gãi gãi đầu nói nàng hội như thế nào làm thật đúng là có chút khó nói. Giết ta cho hả giận có khả năng. Lực bảo vệ ta bình an cũng có khả năng. Ta cùng nàng có bút sổ sách lung tung. Kết quả như thế nào không tốt lắm nói. An Nguyệt đương nhiên biết rõ giữa 2 người cái kia vạch trần sự tình. Thực sự rất thức thời không có nói ra. Nghĩ nghĩ sau hỏi cho nên ngươi là muốn hợp tung liên hoàn. Năm đó ta làm việc vô cùng bá đạo. Tối chung lưu lạc đến 4 bề thọ địch hoàn cảnh. Kiếp này trọng đầu lại đến. Ta sẽ không cũng không có vốn liếng làm như vậy rồi. Trần Thần cười khổ nói. Đúng vậy a. Lúc này đây không có Thanh Thanh. Cũng không có ta cùng Tiêu Tiêu giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể lẻ loi một mình đi trực diện sở hữu tất cả hung hiểm cùng khiêu chiến. Coi chừng làm việc là không còn gì tốt hơn rồi. An Nguyệt thật sự không yên lòng người nam nhân này một mình trở về Cửu Thiên. Có thể nàng lại có thể thế nào Trần Thần thấy nàng tinh thần chán nản. Liền ôm chặt nàng cười nói đừng như vậy. Vận khí của ta từ trước đến nay không tệ. Nhất định có thể gặp dự hóa lành hơn nữa. Bây giờ nói cái này còn sớm. Ta còn có nửa năm thời gian. Trong lúc nói không chừng còn có chuyện xấu cũng chưa hẳn cũng biết. Chuyện xấu khó khăn nhất nắm lấy, ai biết nó có thể mang đến cái gì. có lẽ là kiếp đâu này. An Nguyệt co rút ở người trong lòng trong khuỷu tay, thương cảm lại lòng chua xót. Mọi thứ muốn hướng tốt phương diện suy nghĩ. Ta luân hồi chuyển thế đến nay, chưa cướp tiêu hết. Tại nhân thế gian chỉ kém cuối cùng một kiếp. Chỉ cần có thể vượt qua đi. Trở về 9 ngày sau đó mới có thể khôi phục 5 thành thực lực. Cho nên ta sẽ ở cách trước khi đi vì chính mình cũng cho các ngươi diệt sát bao lơ bọn này bọn đạo chứ. Trần thần trong mắt sát ý thoáng hiện. 6. Người kia ẩn nấp không ra, hiện tại đến hạn gì tình trạng ai cũng không biết, ngẫm lại thật đúng là có chút khó giải quyết. An Nguyệt giữa lông mày sầu muộn rồi. Cái này không phải cái gì nan đề. Cho dù bọn hắn tất cả đều đến nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới cũng không sao. Lúc cần thiết ta hội lần nữa vận dụng đế tôn mệnh cách hoàng đạo chi lực. Mưu cầu một trận chiến công thành. Về sau phi thăng rời đi. Đương nhiên ta cũng hy vọng ngày hôm nay tốt nhất là muộn một chút đã đến. Kiếp này cái này từ biệt rất có thể là vĩnh viễn. Trần thần tự nhiên muốn tận khả năng hơn cùng người nhà cùng cuối cùng một đoạn thời gian. Sợ. Chỉ sợ bọn họ sẽ không để cho ngươi như ý. Bao lơ nói không chính xác lúc nào sẽ gặp tấn chức nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn. Một khi hắn đi tới một bước này, thế tất lập tức đánh tới. Ngươi thực có năng lực đối phó bọn hắn. Đương nhiên tóm lại ngươi yên tâm, mọi sự có ta. Quan Âm như nước. Tới gần cửa ải cuối năm, Lâm Tiểu U hay vẫn là hôn mê bất tỉnh. Trần thần lo lắng ngoài cũng thúc thủ vô sát. Chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đều rất rõ ràng cái này một năm giao thừa rất có thể là hắn cùng với người nhà cùng một lần cuối cùng. Liền hết sức muốn làm được náo nhiệt. Một sáng sớm, chúng nữ phân công minh xác. Quét dọn quét dọn. Đặt mua đồ Tết. Quản lý tiệc tối. Chỉ là các nàng cả đám đều tự hồ đã biết cái gì. Thần sắc trầm trọng. Chưa từng có tiết bộ dạng. Trần thần biết rõ nếu là mình không vui, người trong nhà cũng sẽ cùng theo không vui. Liền cười to toét đi ra sinh động hào khí. Mang theo đường đường cùng một đám hạnh hỏa nghiệt ngợm gây sự. Ném tuyết đốt pháo pháo. Huyên náo toàn bộ tòa nhà gà bay chó chạy. Màn đêm buông xuống thời gian, đủ mọi màu sắc lửa khói đầy trời, lưu quang dị sắc, hết sức đẹp mắt. Đây là một nhà đoàn viên thời khắc. Trần thần trọng sinh đến nay cũng lần thứ nhất bỏ qua khúc mắc. Không hề trốn tránh tránh. Cũng không hề có bất kỳ băn khoăn nào. Cùng từng vị kiều thê mỹ quyến hướng trưởng bối chúc Tết. Người khác cũng khỏi nói. Chỉ là đến phiên Hoa Vũ Linh lúc hắn thật đúng là có chút bất an. Sợ hắn cùng với xinh đẹp quả phụ sự tình cho hấp thụ ánh sáng sau sẽ chọc cho đến Tạ gia người tức giận. Nhưng hắn lại không muốn làm cho Hoa Vũ Linh vĩnh viễn không danh không phận. Cuối cùng cắn răng một cái. Căn cứ trọng đầu là một đao. Co lại đầu cũng là một đao nghĩ cát. Dũng cảm đứng lên. Nhưng sự thật chứng minh hắn nghĩ đến nhiều lắm. Chứng kiến hắn một bộ muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thế. Tạ lão gia tử cùng Tạ Thành Quốc lại phá lên cười. Như thế nào các ngươi chẳng lẽ đã sớm đã nhìn ra. Trần thần lắp bắp mà hỏi. Ngươi, cứ nói đi. Ngươi thực đem làm lão nhân gia ta mấy tuổi lớn rồi, mắt cũng mù hay sao? Tạ lão gia tự tức giận mà nói trung thực nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Từ lúc 6 năm trước ta tự phát giác hai người các ngươi có điểm gì là lạ rồi. Chỉ là ngươi không đề cập tới. Lão tử cũng lười phải nói. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể chịu đựng. Cho tới bây giờ tối không thể mới nói ra đến. Trần Thần nghe xong, lập tức tự trợn tròn mắt. Cảm tình trong lòng hắn thuộc về có thể không nói đừng nói thiên đại bí mật tại Tạ gia trong mắt người sớm cũng không phải là bí mật. Nếu sớm biết như thế, hắn còn trốn cái gì trốn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 835 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 835 Tạ gia có nữ sắp trưởng thành. Trần Thần buồn bực. Hắn che che lấp lấp. Trong lòng ẩn giấu nhiều năm bí mật một khi nói ra sau lại bị mọi người cáo tri, kỳ thật bọn hắn sớm đã biết rồi. Kết quả như vậy lại để cho hắn có chút uổng làm thiết người cảm giác. Hoa Vũ Linh cũng trợn tròn mắt. Trước khi nghe Tình Lan nói muốn vào hôm nay đem hai người sự tình công bố tại chúng. Xinh đẹp quả phụ phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Nàng sợ Tạ gia người hội tức giận. Cũng sợ vì mình sự tình gây ra cái gì phân tranh ra. Nhắm trúng đoàn người đều qua không tốt năm. Nhưng sự thật chứng minh nàng thật là suy nghĩ nhiều.